Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167. Chương 176. Dựa vào, cái kia biến, ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy. Người này chính là ngươi lần trước đã nói với ta người nọ. Như thế nào với ngươi trên tấm ảnh không giống với? Đối chiếu mảnh bên trên còn tốt hơn đã thấy nhiều. Vài người khác đã ở khe khẽ tư lời nói. Diệp Thiều Hoa, nguyên lai nàng thật là Diệp gia nhân. Như vậy lừa bố mày đấy sao? Nàng như thế nào bây giờ đang ở kinh thành? Nếu nàng cũng đi Thẩm gia tham gia náo nhiệt, chúng ta đây hoàn toàn một điểm cơ hội cũng không có. Nàng người như vậy, Thẩm gia sẽ phải rất thích ý làm cho nàng xem long mạch a. Nói nhảm, nghe nói Chu lão vẫn muốn mời nàng nhìn tổ chỗ ở. Nàng một mực không có đáp ứng. Diệp thúc thúc cùng Diệp gia đại ca đám người lúc này mới phát hiện. Nguyên lai chính mình không có nghe lầm. Phó Duy Gió một đám bằng hữu nghị luận đều là Diệp Thiều Hoa. Diệp nhị tiểu thư dáng tươi cười cứng tại trên mặt. Nàng bất khả tư nghị quay đầu nhìn Diệp Thiều Hoa. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa chẳng qua là nhàn nhạt mà hướng Phó Duy Gió gật đầu. Hai người như là nhận thức bình thường. Nàng đối mình bị người nghị luận chuyện này gợn sóng không sợ hãi. Như là thói quen chuyện này bình thường. Diệp tiểu thư, Thành Bắc có một đuổi thi thôn. Ta nghe nói ngươi một mực đối chuyện này rất cảm thấy hứng thú. Không biết có cơ hội hay không mời ngươi, Phó Duy Gió nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Không hề chớp mắt, Diệp Thiều Hoa đưa tay hướng trong túi quần cắm xuống. Lắc đầu, ta còn có chuyện khác. Nói xong nàng trực tiếp đã đi ra. Phó Duy Gió nhìn xem bóng lưng của nàng. Trong nội tâm có chút khó. Tạm thời càng không có tâm tình đi quản Diệp gia những cái kia con mắt đều rớt xuống đất người. Sớm về tới Phó gia. Sao sao Phó gia, Phó Tấn Vân cùng cha mẹ của hắn đều ngồi ở trong đại sảnh. Cuộc hôn nhân này không phải trò đùa. Phó mẫu nhìn Phó Tấn Vân liếc, thở dài một tiếng, chẳng qua là chuẩn bị nhiều năm như vậy. Nàng cũng không có vô cùng thương tâm cảm giác, Diệp gia bên kia cũng có đáp án. Ta xem cái cô nương kia cũng là tốt. Phó Tấn Vân chỉ ở một bên uống trà. Không có nói tiếp, ta đây loại tình huống vẫn không thể tai họa cô nương này. Phó tộc trưởng không có xen vào. Bởi vì Phó Tấn Vân tương đối sớm quen thuộc. Tại phong thủy bên trên cũng không có cái gì có thể chỉ đạo. Phó tộc trưởng cùng cha hắn tử ở giữa cảm tình quá bình thường. Vẫn còn so sánh bất quá Phó Duy Gió. Nhìn hắn đến Phó Duy Gió đã trở về, liền bách không cấp bách đối đãi đứng lên, trở về vừa vặn, chúng ta đi thương lượng một chút cái kia đuổi thi thôn sự tình. Phó Duy Gió cùng Phó Tấn Vân lên tiếng chào hỏi, bay thẳng đến thư phòng phương hướng đi đến, Phó Mẫu cười không ngớt nhìn xem hai người, lúc này mới nhớ tới Phó Tấn Vân sự tình, bằng không thì ngươi xem một chút hình ảnh, cái cô nương này tên gì Thiều Hoa kia mà. Là một tên rất hay, người nếu như không đồng ý mà nói, ba tương đương. Phó Tấn Vân thủ run lên, ly rơi trên mặt đất, rất ít chứng kiến Phó Tấn Vân cái này biểu lộ. Phó mẫu hai mắt tỏa sáng, xem ra ngươi là nguyện ý được rồi. Lời này vừa ra, Phó Tấn Vân vẫn còn xuất thần không có mở miệng cự tuyệt. Lại để cho Phó mẫu càng là kinh hỉ. Thầm thầm, ngươi vừa mới nói muốn cùng đường ca kết hôn người là ai? Phó Duy Gió lúc này thời điểm cũng nhìn về phía Phó Mẫu. Biểu lộ hết sức kinh ngạc, Phó Tộc trưởng cũng dừng bước, có chút không biết nói như thế nào. Phó Mẫu sửng sốt một chút, chính là Diệp gia nhị tiểu thư muội muội, Diệp gia tam tiểu thư, Diệp Thiều Hoa, mấy ngày hôm trước Diệp gia bên kia lấy tới, ngươi muốn nhìn xem ư? Nàng đưa điện thoại di động bên trong ảnh chụp cho Phó Duy Gió nhìn một chút. Phó Duy Gió vừa nhìn, quả nhiên là gương mặt đó. Hắn cầm lấy điện thoại, luôn luôn lãnh nhạt trên mặt hiện lên dáng tươi cười. Thầm thầm, trên thực tế ta cùng Thiều Hoa nhận thức, hai người trò chuyện được cũng rất hợp ý. Cùng Diệp gia hôn ước vốn là rất mơ hồ. Nếu như đường ca không muốn, chúng ta liền đổi một chút đi. Phó Duy Gió từ nhỏ phụ mẫu đều mất, phó gia phụ mẫu một mực cầm hắn đích thân nhi tử đối đãi. Thực tế biết rõ Phó Tấn Vân sẽ ở 22 tuổi sẽ chết về sau. Đem đối Phó Tấn Vân yêu có một bộ phận chuyển hóa đã đến Phó Duy Gió trên người. Đây là Phó Duy Gió lần thứ nhất mở miệng muốn cái gì? Phó mẫu nhìn thoáng qua Phó Tấn Vân, thực tế hắn vừa mới quật ngã chén trà, nàng do dự một chút, sau đó mím môi, Tấn Vân ngươi vừa mới nói không muốn liên lụy người ta tốt cô nương. Nếu như vậy, vừa vặn ngươi đường đệ cũng ưa thích, ngươi nói cũng có đạo lý, cũng sống không được thời gian dài bao lâu, không thể tai họa con gái người ta, cũng là ngươi đường đệ dường như thích hợp. Diệp gia cùng Phó gia hôn ước về sau một cái cọc. Bởi vì Diệp gia nhân không muốn làm cho người gả cho Phó Tấn Vân. Cho nên bỏ thêm Diệp vợ con tỷ cùng Phó Duy Gió. Nhưng là hai người này hôn ước chẳng qua là trên miệng. Cũng không có cưỡng chế. Rốt cuộc muốn xem hai cái hay tử ý tứ. Chỉ có Phó Tấn Vân nơi này là cưỡng chế tính. Nhưng dưới mắt Phó Duy Gió nhìn chúng Diệp Thiều Hoa. Cho nên phó mẫu mới có như vậy một phen lời nói. Nàng cũng sớm đã tiếp nhận Phó Tấn Vân tử vong sự thật. Dù sao cũng là phó gia chủ mẫu, nàng cũng không có lại Phó Tấn Vân trên người để quá nhiều cảm tình. Chỉ sợ mình ở Phó Tấn Vân sau khi chết hồi phục không đến. Phó Tấn Vân cũng sớm đã thành thói quen mẫu thân thái độ. Chính hắn cũng thói quen. Dù sao hắn cả đời này cũng liền dừng bước tại này. Qua hết năm nay sinh nhật hắn đại khái liền vĩnh viễn dừng lại tại 22 tuổi. Người khác đối hắn khinh thường còn có đồng tình hắn đều là nhìn ở trong mắt. Cũng sớm đã sâu tận xương tủy, theo hắn hiểu chuyện thời điểm bắt đầu. Trong lòng của hắn chính là ao tù nước đọng, đã đem chính mình trở thành một người chết đã lâu rồi. Có thể dưới mắt nghe được Diệp Thiều Hoa danh tự, lại để cho hắn bình tĩnh không có sóng tâm lần thứ nhất nổi lên rung động. 3 tháng này cũng là hắn lần thứ nhất có một loại còn sống cảm giác. Trong lòng của hắn dâng lên một loại vậy đại khái chính là mệnh. Chính là duyên phận, thật sự sinh mệnh, lần thứ nhất đều muốn ích kỷ như vậy một lần. Liền một lần, phó mẫu cảm thấy luôn luôn nghe lời không tranh giành không đoạt Phó Tấn Vân đối chuyện này có lẽ không có ý kiến gì. Thật không nghĩ đến 20 năm đến, Phó Tấn Vân lần thứ nhất mở miệng phản bác chính mình. Ta không đồng ý, ngươi không đồng ý, phó mẫu kinh ngạc mà nhìn về phía Phó Tấn Vân, ngươi làm sao sẽ không đồng ý. Phó Duy Gió nhìn xem Phó Tấn Vân, lông mày thật sâu vặn nảy sinh, đường ca, ta một mực có nghe bá mẫu nói ngươi không thích cái này an bài hôn nhân. Có cự hôn ý tưởng. Ta biết rõ những năm này ngươi một mực xem ta không vừa mắt. Nhưng ta cũng không thèm để ý. Chẳng qua là chuyện này ta sẽ không cúi đầu. Ta cùng Diệp Tiểu Thư đã sớm tại thành phố nhận thức. Nếu như ngươi không đồng ý mà nói, có thể chính mình đến hỏi hỏi nàng. Rốt cuộc là nguyện ý gả cho ngươi như vậy sẽ chết chi nhân. Vẫn là nguyện ý gả cho ta. Ngoặc kép, hết chương.